Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, phần 157, chương 157 phiên ngoại trong địa ngục một đám tiểu đồng bọn thẳng đến bị nhà mình bệ hạ đuổi tiến. Địa ngục chi môn nhốt ở bên trong cánh cửa, mới hồi phục tinh thần lại, sôi nổi ngọa tao, cửu đồ sơn hoàng thái tử chính là phán quan sao? Toàn thể, sống không còn gì luyến tiếc, nhớ trước đây bọn họ đối với nhà mình bệ hạ vứt bỏ phán quan tái giá thiên trầm ôm cỡ nào đại hoán. Niệm, cho dù biết đây là thế ở phải làm liên hôn, bệ hạ chính mình đều là hy sinh, nhưng là lý trí nếu là có thể cùng cảm tình hoàn toàn tách ra. Bọn họ đã sớm không ở này địa phủ làm quỷ thần là cái gì? Đã sớm đắc thành đại đạo, hảo mất mặt, ta hồi ta ngầm đi, chỉ cần địa ngục bất diệt liền không cần kêu ta. Bỉ Ngạn Hoa còn nhớ rõ chính mình ở trước mặt bệ hạ lải nhải dài dòng nửa ngày. Cuối cùng bệ hạ bất đắc dĩ vỗ nàng bả vai nói cho nàng về sau sẽ liền biết khi. Nàng lúc ấy trong lòng oán niệm mà ni mặt đều bị đánh sưng lên a có hay không? Lúc này là thật sự đã hiểu. Bỉ Ngạn Hoa xẹt lập tức trực tiếp trở về nàng huyết trì địa ngục. Việc đầu tiên chính là chế tạo một chương mặt nạ đem mặt che lên. Tuy rằng nói đừng kêu nàng, nhưng là làm trước mắt trong địa ngục duy nhất quỷ vương. Sao có thể cứ như vậy hoa thành trạch nữ đâu? Bỉ Ngạn Hoa chạy, mạnh bà tự giác tiến vào địa ngục niên đại thực thiền. Muốn nói cùng phán quan tình nghĩa cũng không có nhiều ít. Cho nên lúc trước vì rằng bởi vì nghe xong bệ hạ cùng phán quan chuyện xưa não bổ không ít đồ vật. Bệ hạ liên hôn cũng đi theo lòng đầy căm phẫn, nhưng biết là thời điểm ngược lại là nhanh nhất tiếp thu. Vì thế lần này thu hoạch một nồi mạnh bà vui sướng đi nghiên cứu tân canh. Tốt nhất cấp Ngọc Tảo trước đại nhân mang một phần, cảm tạ hắn trái cây. Mạnh bà đối với chính mình gật gật đầu, ân, mặc đem tương. Quả nhiên là hảo hài tử, quỷ sử bạch thở dài một hơi, lúc sau phải hướng bệ hạ xin lỗi mới được, phía trước chúng ta thái độ xác thật quá phận, quỷ sử hắc tuy rằng cảm thấy cố ý xin lỗi có chút. Khoa trương, dù sao bọn họ cũng không có chính diện biểu đạt quá. Trừ bỏ phía trước đại gia cùng nhau dỗi phán quan, nghĩ đến đây quỷ sử hắc vẻ mặt kinh tủng, vừa rồi chúng ta như vậy. Phán quan đại nhân sẽ không mang thù đi, cho nên ta mới nói phải hướng bệ hạ xin lỗi, quỷ sử. Bạch giơ tay sờ sờ bạch đông tử cùng hắc đông tử đầu. Chỉ cần bệ hạ không truy cứu, phán quan đại nhân nghĩ đến cũng sẽ không quá phận, mặt khác một lớn hai nhỏ lập tức thụ giáo gật. Đầu, quả nhiên lời vàng ngọc. Trong địa ngục các bạn nhỏ từng người cân nhắc tương lai như thế nào ở phán quan trong tay hạ chạy. Gia sinh thiên, tâu ngôn bên này vấn đề liền có chút lớn, trước không nói thiên trầm có thể hay không chết thành công vấn đề. Trước hết một cái chính là thiên trầm như thế nào bỏ xuống cửu đồ sơn hoàng thái tử thân phận chết. Đi địa ngục làm tới cửa con rể, tâu ngôn sợ cửu đồ sơn trưởng lão hội đám kia lão nhân. Sẽ đến cái tập thể thắt cổ sát tiến địa ngục, này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Đám kia lão nhân tuyệt đối làm được ra tới, thiên trầm cũng là lưỡng nan, cho nên cùng tô ngôn ân ân ái ái hai ngày sau đem lão bà hống trở về địa ngục. Sau đó vén tay áo đi tìm thiên lễ phiền toái, nếu không phải thứ này chết sớm, hắn hiện tại chỉ dùng suy xét như thế nào đi tìm chết. Mà không cần suy xét có thể hay không chết như vậy rối rắm đầu đề. Mà thiên lễ giờ phút này đang ở hắn trở thành hoàng chữ trước trong cung điện. Hắn thi thể liền ngừng ở nơi này, bởi vì trưởng lão hội bên kia ở trù bị thiên trầm xưng đế công việc. Cho nên giờ phút này hắn thi thể chỉ có hai cái trưởng lão hội tân tấn thành viên nhìn. Thủy tinh giống nhau trong suốt trong quan tài là bình an kinh tới đại lão yêu quái Cẩm Lý đưa cho. Cửu đồ sơn, nghe nói là ngàn vạn năm hàn băng sở chế. Đừng nói thế gian ngọn lửa, chính là toàn bộ ném vào núi lửa quay cuồng dung nham cũng sẽ không hòa tan rớt. Tuyệt đối giữ tươi hàng cao cấp, thiên lễ lặn đến có chút hoàn toàn thi thể hiện tại liền gửi tại đây nước miếng tinh trong quan tài. Bởi vì có kết giới bao vây lấy, trừ bỏ quan tài chung quanh đảo cũng không cảm giác được lạnh. Thiên Trầm tiến vào thời điểm liền thấy Thiên Lễ du hồn giống nhau phiêu ở thủy tinh quan phía trên. Chín Chương thông minh sắc sảo tắc ngồi ở một bên nhìn một quyển thật dày quyển sách. Thiên Trầm biết đây là trưởng lão hội liệt ra tới. Phục hồi như cũ Thiên Lễ thân thể sở yêu cầu các loại dược liệu linh vật. Thật dày quyển sách nhìn rất nhiều, nhưng thật là sống lại đệ nhất giai đoạn, cũng là đơn giản nhất một cái giai đoạn. Lúc sau nghịch thiên sửa mệnh, ngăn cản thiên lôi kiếp nạn mới là trọng đầu. Hơn nữa một lần nữa chữa trị thân thể tự nhiên là không có khả năng cùng nguyên lai thân thể giống nhau. Trên thực tế, có không ít thanh âm hy vọng Thiên Lễ có thể trực tiếp nhập luân hồi. Dù sao hiện tại Minh Vương là người trong nhà, mang theo ký ức sinh ra hẳn là không có vấn đề. Nhưng là tương lai sự tình ai cũng nói không chừng, chuyển thế luân hồi tông môn có thể không cho mạnh bà cho hắn ăn canh. Nhưng là lúc sau chuyển thế trở thành ai lại là không thể khống. Đặc biệt Thiên Lễ loại này đại yêu quái linh hồn, hiện thế pháp tắc đều có an bài. Địa ngục nhiều nhất chỉ có thể ở lục đạo chúng tuyển chọn. Nhưng cụ thể đến thân thể thật là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà yêu quái là coi trọng nhất huyết mạch, nếu là kiếp sau hắn thành khác chủng tộc yêu quái, hắn ra hắn thân nhân lại nên như thế nào tiếp thu hắn? Mà từng nay là cửu đồ sơn hoàng thất huyết thống hắn như thế nào thích ứng chuyển thế sau tranh? Lạch, này không đơn giản là hắn không muốn đối mặt, cũng là toàn bộ cửu đồ sơn không muốn đối mặt, như thế nào có thể đem nhà mình kinh tài tuyệt diễm đại công tử? Từng nay vương chữ chắp tay nhường người. Thiên Lễ tình nguyện vẫn luôn như vậy lấy linh hồn bộ dáng du đãng ở cửu đồ sơn. Cũng không muốn tiến vào luân hồi. Mà hiện tại, đừng nhìn, lại xem cũng là như vậy. Thiên Lễ bay tới chín chương thông minh sắc sảo bên cạnh. Ngươi liền như thế gấp không chờ nổi mà gả cho ta. Chín chương thông minh sắc sảo mí mắt đều không có nâng một chút. Vẫn như cũ nghiêm túc nhìn quyển sách thượng yêu cầu tài liệu. Nhìn đến bổ xương cốt yêu cầu cái gì xương cốt thời điểm quay đầu hỏi. Cái này có thể sử dụng Thiên Trầm điện hạ lui ra tới long giác thay thế sao? Ta mới không cần tên kia lui ra tới long giác. Thiên Lễ xách một tiếng. Kiên quyết phản đối, ta cảm thấy thực hào. Ta kia đối long giác dù sao phóng cũng là phóng. Thiên Trầm bước vào cửa điện nghe được chín. Trương thông minh sắc sảo nói cảm thấy chú ý không tôi. Đa tạ điện hạ khẳng khái, chín Trương thông minh sắc sảo lập tức đứng dậy hành lễ. Không sao, hắn là ca ca ta. Thiên Trầm xua tay, đi đến quan tài bên cạnh nhìn thoáng qua, lạnh lạnh nói, thật là thê thảm ni chín đồ Thiên Trầm, đây là ngươi đối đãi huynh trưởng thái độ, ngươi lễ phép đâu. Thiên Lễ lạnh lùng một hừ. Còn có ta là tuyệt đối không cần ngươi long giác kia căn dùng người khác rơi xuống hàm răng. Chàng ở chính mình trong miệng có cái gì bất đồng. Siêu ghê tởm, một cái không phụ trách nhiệm huynh trưởng. Không có lên tiếng quyền, Thiên Trầm thọc đao. Không sai, chín chương thông minh sắc xảo bổ đao. Thiên Lễ, đây là hắn nữ nhân cùng huynh đệ. Hắn cảm giác được toàn bộ cửu đồ sơn ác ý. Hắn vẫn là không cần sống lại. Tiếp tục đương A phiêu không có gì không tốt, ta có chuyện cùng ngươi nói. Cùng ta tới. Thiên Trầm cảm thấy chuyện này trước hết vẫn là muốn cùng Thiên Lễ thương lượng một chút, hắn đã nghĩ tới một biện pháp tốt, chẳng qua yêu cầu một ít thời gian. Ta không đi. Thiên Lễ hừ một tiếng sau, mơ hồ thân thể liền không chịu khống chế chiều Thiên Trầm mà đi. Thiên Trầm tay không thể chào Thiên Lễ. Phất tay nắm ra phán quan bút nhanh chóng họa ra một cái xiềng xích. Màu đen xiềng xích lập tức giống sống giống nhau vây khốn Thiên Lễ. Hoàn toàn làm lơ đối phương dãy giụa. Vây khốn lúc sau liền nhắm mắt theo đuôi đi theo Thiên Trầm mà đi sao thần bút mã lương hệ liệt sao. Thiên Lễ phát hiện chính mình dãy giụa không khai lúc sau. Lập tức hiếm lại nhìn chính mình trên người từ màu đen nùng mặc tạo thành xiềng xích. Đột nhiên sắc mặt một đốn sau đó hơi mang khinh thường nói. Đây là minh phủ đồ vật đi. Thiên Trầm không tỏ ý kiến gật đầu. Thiên Lễ vẻ mặt vô cùng đau đớn. Đệ đệ a, ca ca là như thế nào dạy ngươi? Ngươi hiện tại chính là cửu đồ sơn hoàng thái tử a. đại biểu chính là chúng ta toàn bộ Cửu Đồ Sơn thể diện a. Ngươi như thế nào có thể đi đương tiểu bạch kiểm đâu? Thiên Trầm dừng lại bước chân, đôi tay ôm ngực nhìn Thiên Lễ vui sướng tràn trề biểu diễn. Gặp người dừng lại còn tới một câu. Trên thực tế ta hiện tại chính cân nhắc như thế nào đi ở dệt, Thiên Trầm nói đơn giản một chút. Chính mình trước mắt không thể tiến vào địa ngục trạng thái. Ngoặc kép, Thiên Lễ trên mặt biểu tình còn ngừng ở một cái hơi vặn vẹo trình độ. Nghe được Thiên Trầm nói sau biểu tình lập tức cứng đờ. Yên lặng đánh giá Thiên Trầm không giống như là nói giỡn biểu tình. Cũng thu hồi chính mình phù hoa biểu diễn, lạnh cùng Thiên Trầm có 6-7 phân thần dường như mặt nói. Đây là không có khả năng, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Bất luận là ta, trưởng lão hội vẫn là toàn bộ Cửu Đồ Sơn đều sẽ không đồng ý, ta tự nhiên biết các ngươi đều sẽ không đồng ý. Thiên Trầm rời mắt nghiêng đầu nhìn về phía cung điện nơi xa liên miên dãy núi. Cho nên ta sẽ chờ đời kế tiếp người thừa kế sinh ra, liền tính muội muội sinh ra cũng không có khả năng. Cửu Đồ Sơn hoàng thất như thế nào cũng không có khả năng ra một cái tới cửa con rể. Chính là về sau muội muội cũng khẳng định là muốn tìm phò mã mà không phải gà đi ra ngoài. Đương nhiên nếu là Thiên Trầm cùng không có sinh ra muội muội không phải long nói. Nghĩ đến đại gia là sẽ đồng ý tia chớp báo huyết mạch đi dung hợp khác chủng tộc. Nhưng là cường thế như long tộc, Cửu Đồ Sơn là tuyệt đối sẽ không làm long tộc huyết mạch chảy ra Cửu Đồ Sơn. Thiên Trầm trầm mặc trong chốc lát sau mới mở miệng nói. Ngươi không muốn nhập luân hồi rời đi Cửu Đồ Sơn, như vậy ta muốn hồi địa ngục có cái gì không thể lý giải đâu. Có ý tứ gì? Thiên Lễ nhíu mày trong lòng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm, ngươi không phải tò mò cái này sao? Thiên Trầm trong tay bình thường lớn nhỏ bút nháy mắt biến thành một người cao. Sau đó lại thu nhỏ thu hồi chính mình ấn đường. Này không phải khác, là phán quan bút, cùng ta linh hồn trói định thần khí. Là ta còn không phải chín đồ Thiên Trầm, mà là minh giới phán quan thời điểm dùng, bị phong làm phán quan ngày đó. Tính cả quỷ thần thần vị cùng nhau từ địa ngục chi chủ trong tay được đến ngươi. Thiên Lễ há miệng thở dốc lại không biết nói cái gì. Ta trước kia là bình an kinh địa ngục phán quan, Thiên Trầm mỉm cười nói. Ta hao hết trăm cay ngàn đắng cưới tới rồi nàng, cũng không phải là vì phân cách hai nơi. Địa ngục, ta là nhất định phải trở về. Thiên Lễ, cho nên nói có kiếp trước bã gì đó thật là quá chán ghét. Phân cách tuyến, cùng Thiên Lễ nói qua lúc sau, Thiên Trầm cũng không có đem tính toán của chính mình nói cho trưởng lão hội. Bởi vì có thể muốn gặp lão nhân nhóm kịch liệt bắn ngược cho nên không đến cuối cùng một khắc hắn. Vẫn là bảo trì trầm mặc, dù sao chờ đến sự tình thành, bọn họ còn muốn phụ tá tân người thừa kế. Cũng không có ai sẽ cảm thấy sống đủ rồi đuổi tới địa ngục tới một phen nước mũi một phen nước mát. Khóc cho hắn xê monster thời gian cứ như vậy không mặn không nhạt mà quá. Thẳng đến kia một ngày cùng bình thường cũng không có cái gì hai dạng khác biệt. Nhưng là sáng sớm liền rộn ràng nhốn nháo, Thiên Trầm vùi đầu chính sự, nhưng thật ra Thiên Lễ tò mò chạy tới nhìn thoáng qua. Kết quả này liếc mắt một cái liền thiếu chút nữa làm hắn cũng chưa về. Sự tình lại nói tiếp cũng không phải ai đúng ai sai. Thiên Lễ càng là hoàn toàn sớm vạ lây, lúc ấy là cái dạng này, tới hai cái nam yêu quái là Cửu Đồ Sơn bên này đều nổi danh hỏa bạo tính tình. Một cái kêu Chi Diễm một cái kêu Binh Khải, ước chừng 200 năm trước trong đó một con yêu quái Binh Khải cưới lão bà. Từ đây sau tính tình hảo không ít, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tay gang, hắn cưới lão bà là một con phi thường nhỏ yếu nữ yêu. Chín đồ thượng phong vũ phiêu diêu kia đoạn thời gian, không ít bên ngoài tới yêu quái đi lên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bình Khải cái kia xinh đẹp nhưng nhỏ yếu lão bà cứ như vậy bị bắt đi rồi. Sau đó việc này đi qua gần 100 nhiều năm, Bình Khải cũng dần dần phai nhạt cái này thế tử, lúc này ra cửa một cái khác nam yêu quái Chi Diễm đã trở lại. Còn cưới lão bà, nghe nói là bên ngoài mua trở về. bởi vì đối phương thập phần xinh đẹp cho nên hoa giá cao tiền. Tất cả mọi người đều chạy tới xem náo nhiệt, này vừa thấy liền nhìn ra sự tình tới. Bình Khải ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới. Chi Diễm cái này lão bà là hắn năm đó bị bắt đi thê tử. Này còn phải, tự nhiên là muốn phải về tới. Nhưng là Chi Diễm cũng là hoa giá cao tiền mua trở về. Cho nên Bình Khải tính toán đào của cải đem thê tử chuộc lại tới. Chỉ là hắn nghĩ đến thực hào, nhưng là nhân gia lại không muốn. Chi Diễm hoa giá cao tiền mua người, lại phí lực khí dọc theo đường đi che chở mang về tới, chẳng lẽ liền cho hắn người làm áo cưới. Như vậy xinh đẹp lão bà hắn ôm đến hảo hảo, dựa vào cái gì cho người khác ôm, tưởng đều không cần tưởng. Sau đó Bình Khải cùng Chi Diễm liền xảo đi lên, ở bên ngoài diễn võ trường thượng đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng không có phân ra thắng bại sao. Chạy tới tìm Hoàng Thái Tử cùng trưởng lão hội phân xử. Thiên Lễ chạy tới xem náo nhiệt thời điểm chính gặp phải hai người mâu thuẫn trở nên gay gắt. Có nói là thanh quan khó đoạn việc nhà, đối với Bình Khải cửu đồ sơn hoàng thất cùng trưởng lão hội đều là áy náy. Nhưng là Chi Diễm từ đầu tới đuôi cũng không có nơi nào sai. Nơi nào có thể từ hắn trong tay đoạt người đâu. Trưởng lão hội cũng không biết nên như thế nào cho phải. Này không hai người xảo xảo lại đánh nhau rồi. Lúc này còn thượng vũ khí, đánh túi bụi, kết quả không biết là cái nào lấy ra phù chú bảo. Vốn dĩ tất cả mọi người đều là yêu quái bị tạc một chút cũng sẽ không ra đại sự. Nhưng là vấn đề ra tại đây phù chú là đối phó ác linh dùng. Vì thế vây xem Thiên Lễ cứ như vậy nằm cũng trúng đạn. Cũng mất công Thiên Lễ không phải ác linh, bằng không lần này liền trực tiếp phải bị đánh thành tan hồn. Nhưng là cứ như vậy cũng là nguyên khí đại thương, toàn bộ linh hồn đều hơi thở thoi thóp. Thiên Trầm đuổi tới thời điểm không nói hai lời đem ngàn dặm linh hồn thu vào chính mình ấn đường. Lúc này mới nhìn đã quỳ rạp trên mặt đất run bần bật Bình Khải cùng Chi Diễm Mân Ni các ngươi một. Cái lấy nữ nhân ra tới, một cái lấy tiền ra tới. Thiên Lễ trầm giọng nói xong. Hai người tuy rằng có chút do dự nhưng đều hắc mặt đem của cải cùng lão bà giao ra tới. Thiên Trầm cúi đầu nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất điềm đạm đáng yêu nữ yêu. Nhíu nhíu mày không biết như vậy nữ yêu có cái gì hảo tranh. Có thời gian kia bọn họ trên núi nhiều đến là cường đại nữ yêu. Bọn họ hai cái chính ngươi tuyển một cái, dư lại cái kia chờ. Cho ngươi một lần nữa mua cái xinh đẹp trở về. Thiên Trầm nói xong câu đó xoay người liền đi. Đến nỗi kế tiếp tự nhiên có trưởng lão hội người tới xử lý. Điện hạ, ta có thể hay không một cái đều không chọn. Nữ yêu ngẩng đầu lên hai mắt rưng rưng nhìn Thiên Trầm mà ni. Thiên Trầm dừng lại bước chân nghiêng đi thân xem qua đi gật đầu. Có thể, sau khi nói xong đối với trưởng lão hội xử lý sự tình trưởng lão nói. Cầm tiền mang lên nàng cùng đi giao dịch đào đổi hai cái nghe lời xinh đẹp, sau khi nói xong làm. Lờ nữ yêu nháy mắt tái nhợt như tờ giấy sắc mặt. Lần này là thật sự đi rồi. Bình Khải cùng Chi Diễm liếc nhau đều vẻ mặt ăn đến phân biểu tình. Hai người xì một tiếng khinh miệt lên lập tức đến trưởng lão trước mặt xin lỗi. Tỏ vẻ lúc sau nhất định sẽ dâng lên lễ vật cấp đại công tử bồi tội. Hoàng Thái Tử Điện Hạ không trách tội là hắn rộng lượng. Nhưng bọn hắn lại không thể đương cái gì đều không có phát sinh quá. Thiên Trầm vội vã hồi cung điện không phải sinh khí, mà là hưng phấn, bởi vì một cái khả năng mà hưng phấn, vội vã mà đi vào chính mình cung điện trước thư viện. Một đầu chát đi vào, một hồi lâu mới tìm được chính mình muốn đồ vật, tiếp theo chính là cùng hắn kế thừa long tộc truyền thừa nhất nhất xác minh. Đến lúc đó hắn liền biết chính mình hay không có thể sớm ngày trở lại địa ngục. Cứ như vậy qua 3 tháng sau, Tâu Ngôn đột nhiên thu được Thiên Trầm đưa tin, nói là ở Cửu Đồ Sơn mở ra địa ngục chi môn sau đó nghênh đón hắn. Tâu Ngôn không thể hiểu được trở về Cửu Đồ Sơn, cũng không biết Thiên Trầm muốn làm cái gì. Bất quá hai người nhiều năm như vậy điểm này tín nhiệm vẫn phải có. Cho nên liền đến chỉ định địa điểm mở ra địa ngục chi môn. Kết quả có điểm xấu hổ, bởi vì địa ngục chi cửa mở không đứng dậy. hoặc là nói địa ngục chi môn quá mức cường thế. Cái này cùng loại cửu đồ sơn hoàng thất trưng bày tổ tông linh vị từ đường cự tuyệt địa ngục chi môn. Đương nhiên tô ngôn là có thể cưỡng chế tính mở ra địa ngục chi môn. Nhưng là nàng hiện tại rốt cuộc là người ta cửu đồ sơn tức phụ. Không phải kẻ thù, như thế nào có thể làm lơ khả năng phá hủy từ đường nguy hiểm mở ra địa ngục chi môn. Cuối cùng đành phải đánh một cái chiết khấu, tìm đến mang mặt nạ bỉ ngạn hoa triệu hoán huyết trì địa ngục ra tới. So sánh với cường thế địa ngục chi môn, huyết trì địa ngục hiển nhiên ôn hòa rất nhiều. Vì thế này một hồ mạo hiểm phao phao máu tươi liền nổi tại từ đường bên ngoài. Tâu ngôn ngồi ở khô lâu vân thượng treo không ở huyết trì phía trên. Mặt khác bỉ ngạn hoa đứng ở huyết trì phía trên, mà phát hiện thực có thể có náo nhiệt địa ngục các bạn nhỏ cũng sôi nổi ngoi đầu đứng ở góc vây. Semonser rất xa trưởng lão hội lão nhân nhóm tranh chấp thanh âm truyền đến. Tâu ngôn xem qua đi, liền thấy thiên trầm một người đi tuốt đàng trước mặt, mặt sau đi theo một đám lão nhân hướng bên này đi tới. Lão nhân nhóm nhìn này canh phía dưới huyết trì địa ngục đều là một trận da đầu tê dại. Lại không dám nhận tâu ngôn mặt lải nhải chỉ có thể nhìn nhà mình hoàng thái tử. Điện hạ, ngươi tốt xấu quản quản lão bà ngươi a, thượng chỗ nào chơi không vui a, không cần đem ngoạn ý nhi này dọn cửu đồ sơn tới hù dọa yêu quái a. Thiên trầm đối với tâu ngôn hơi hơi mỉm cười. Tâu ngôn ngồi ngay ngắn khô lâu vân thượng một loạt cao quý lãnh diễm. Nhìn đến thiên trầm chỉ là hơi hơi nhướng mày. Một bộ, ta chờ ngươi biểu diễn ý tứ. Như vậy một bộ mang theo nhàn nhạt uy nghiêm bộ dáng thiên trầm thích nhất. Cúi đầu nhẹ giọng cười một chút, thiên trầm mới mang theo đối huyết trì địa ngục kinh hồn táng đảm các trưởng lão tiến vào từ đường. Đại khái là bị thiên trầm có như vậy một cái hung tàn thê tử dọa đến. Cũng có thể là bởi vì nơi này là từ đường, tóm lại dọc theo đường đi còn lớn tiếng ồn ào các trưởng lão tới rồi từ đường cũng chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm, đang xem đến thiên trầm một chút không có do dự đem nguyên bản hoa rớt thiên lễ tên. Làm lại tăng thêm đến hoàng chữ dưới sau hoàn toàn không có thanh âm ni nhà người khác thân. Huynh đệ muốn tranh ngôi vị hoàng đế, đuổi kịp nhà bọn họ, ngôi vị hoàng đế tựa như nồi. Bắt được trong tay đều phải ra bên ngoài ném mần đi bất quá thiên lễ điện hạ thân thể còn xa xa. Không hẹn, thiên trầm điện hạ lên ngôi ý thức liền ở trước mắt. Mặc kệ thế nào, chín đồ hoàng thất ngắn hạn nội ngôi vị hoàng đế là sẽ không có cái gì thay đổi. Cảm thấy tạm thời vẫn là thực an ổn các trưởng lão dây tiếp theo lập tức mặt bị đánh sưng. Bởi vì bọn họ liền nhìn bọn họ thiên trầm điện hạ lập tức linh hồn thoát ly thân thể. Sau khi xong xoay người dùng trong tay bút điểm ở thân thể trên trán. Lúc sau không có chút nào do dự một chân bước vào huyết trì địa ngục. Cuối cùng ngồi trên bọn họ hoàng thái tử phi, Minh Vương Diêm Ma Tô Ngôn khô lâu vân thượng, chúng ta mau về nhà. Phán quan bút phong không được bao lâu thiên trầm thúc giục có chút dại ra Tô Ngôn. Tô Ngôn bỗng nhiên hoàn hồn nhìn về phía dưới ánh mặt trời nửa trong suốt linh thể trạng thái hạ. Thiên trầm, đôi mắt có chút nóng lên, nhưng là giây tiếp theo liền dơ lên tươi cười, như vậy vui sướng tùy ý. Hảo, chúng ta hiện tại về nhà cùng ngô cùng về vĩnh đọa địa ngục từ đường trước đã cái gì đều không có. Một chúng trưởng lão mới suy nghĩ cẩn thận nhà mình điện hạ làm gì. Nhà bọn họ hoàng thái tử buông tha thân thể đi minh giới đi ở dề. Coi như các trưởng lão muốn đau khóc thành tiếng thời điểm. Nguyên bản nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích thiên trầm đột nhiên rên sao ngâm một tiếng đỡ đầu. Ngồi dậy, đau chết mất chúng trưởng lão. Xích ma, xác chết vùng dậy lạp. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thiên trầm sửng sốt nhìn chính mình vươn tay. Các ngươi đem thân thể của ta sửa được rồi. Sao có thể, tu thân thể, đây là, đại công tử, tức tổ cùng lân tổ tiên trước một bước thử hô. Ân, làm sao vậy, thiên trầm, hoặc là nói thiên lễ từ trên mặt đất bò dậy, giật giật thân thể, như thế nào cảm giác quái quái, giống như không phải thân thể của ta, tay chân thực cứng đờ a. Các ngươi ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, này linh hồn cùng thân thể phù hợp độ như thế nào biến thấp. mọi người, bởi vì này căn bản không phải thân thể của ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Thiên Trầm cùng Tô Ngôn chuyện xưa liền chính thức kết thúc. Cuối tuần Tam sẽ đánh xong kết. Ân, như vậy ngày càng còn có 2 chương. Ngày mai viết ai hảo đâu? Viết nữ đại thiên cầu. Tì Mộc Oánh Thảo, còn có Lục Sinh thiếu gia. Giống như còn man vội. Ha ha ha ha ha. Ta tận lực 2 chương công đạo rõ ràng. Đi nhìn lại một chút ngàn năm ma kinh. Miễn cho đem thiếu gia viết băng rồi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.